Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 261. Cực khổ, người trước nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Không khổ cực, có thể giúp An tiên sinh làm việc là ta nghĩa vụ. Lý Sâm ý có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người trò chuyện mấy câu sau đó, An Bạch Thần cắt đứt truyền tin. Rất nhanh, khắp người mệt mỏi, Lý Sâm ý trở lại phòng thí nghiệm. Mặc dù Lý Sâm ý còn muốn và An Bạch Thần trao đổi câu thông một chút gần đây phòng thí nghiệm nghiên cứu tiến triển, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường. Một đêm không có nghỉ ngơi sau đó, tuổi tác lại lớn như vậy. Lý Sâm ý đang cùng An Bạch Thần nói chuyện trời đất thời điểm mí mắt cũng thẳng tới chiến. Một bộ tùy thời phải ngủ ngã dáng vẻ. Mau đi ngủ đi, nghiên cứu thí nghiệm sự việc một ngày kia đều có thể tiếp tục tiến hành. Người thân thể cũng không thể sập. An Bạch Thần cưỡng chế yêu cầu Lý Sâm ý đi nghỉ ngơi. Ngươi nhưng mà bên người ta người trọng yếu nhất. Ngươi muốn chú ý mình thân thể. Lý Sâm ý trong lòng cảm động, trở lại bên trong phòng ngủ ngủ say. Lý Tuyết, ngươi tới đây một chút. Ta lần này mang tới một ít mới cơ giáp tài liệu và người đột biến dược tề cách điều chế. Ngươi thu tập. An Bạch Thần nguyên bản thật giống như tiếp tục cùng Lý Tuyết tiến hành trao đổi. Có thể mới đến khi hắn đem tư liệu mới giao cho Lý Tuyết. Mình điện thoại nhưng vang lên. An Bạch Thần mỗi lần đến dị thế giới sau đó, điện thoại di động liền sẽ ở vào không có tín hiệu trạng thái. Không đang khu phục vụ bên trong, có thể gọi điện thoại, chỉ có vong linh người triệu hoán. An Bạch Thần cúi đầu vừa thấy, là Sở Hưng Hán gọi điện thoại tới. An Bạch Thần trong lòng giật mình, có loại dự cảm xấu. Hắn tiếp thông điện thoại, trầm giọng nói, Sở Hưng Hán, là ta, đã xảy ra chuyện gì? Sở Hưng Hán ở điện thoại vậy một đầu, thanh âm có chút kiềm chế và trầm thấp. Xảy ra chuyện lớn, ma vật trào lưu tới. Làm sao nói trước, ngươi không phải nói từ cao cấp ma vật chiều hướng tới xem. Nó trễ nhất phải chờ tới ngày mai mới có thể tấn công nơi tụ tập sao? Ta cũng không biết, có thể là cao cấp ma vật không chờ nổi đi. Sở Hưng Hán miệng đầy đắng chát, ma vật loại sinh vật này luôn là làm việc tác phong không xác thực định. Ai cũng không biết chúng sẽ ở một giây kế làm ra chuyện gì khác thường tình. Cao cấp ma vật bay, giờ ở địa phương nào? Đã đến nơi tụ tập sao? Còn không có, từ ngươi sau khi đi ta an bài 20 cây đội ngũ tuần tra 20 giờ tìm kiếm nơi tụ tập chu vi. 50 dặm phạm vi. Một mực đề phòng biển thành các ma vật chiều hướng. Sở Hưng Hán trầm giọng nói. Ngay tại 20 phút trước, có 15 chi đội ngũ mất đi liên lạc. Từ bọn họ truyền về truyền tin hình ảnh tới xem, biển thành ma vật đã rời đi thành phố Sào Huyệt. Bắt đầu có tổ chức đi biển khơi nơi tụ tập. Ta phỏng đoán, chậm nhất nửa cái tiếng thời gian, bọn họ liền sẽ đánh tới nơi tụ tập cửa. Ở trước mắt ta nắm giữ tình báo tin tức bên trong. Tạm thời còn không có phát hiện cao cấp ma vật bóng dáng. Chỉ có nhiều hạ vị ma vật. Bên trong vị ma vật còn có máy tính vô cùng nhiều biến dạng quái vật. Bước đầu phỏng đoán, ít nhất có vượt qua 300.000 ma vật số lượng. Sở Hưng Hán thanh âm vừa vội vừa mau. Người lúc nào trở về? Ta đã nơi làm sau cùng chiến tranh động viên chuẩn bị. Nếu như ngươi không ở nói, chỉ là bằng vào biển khơi nơi tụ tập còn sót lại lực lượng. Ta tối đa chỉ có thể chống đỡ một cái tiếng thời gian. Ta lập tức đã qua. An Bạch Thần rất sảng khoái nói. Không nên hốt hoảng, ta sẽ ở ma vật trào lưu phát động tấn công trước liền đuổi đến biển lớn nơi tụ tập. Được. Hết thảy nhờ ngươi. Sở Hưng Hán gật đầu một cái, vội vàng cắt đứt truyền tin. Hắn bây giờ còn phải có một đống sự việc tới xử lý. Vô luận là an bài nhân viên chiến đấu, vẫn là khích lệ tinh thần, cũng hoặc là trấn an bên trong thành còn sót lại nhân viên tâm trạng. Vân vân, ví dụ như loại này đều là một chút phiền toái sự việc. Loài người cũng không xem vong linh sinh vật, đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa và khó khăn cũng có thể mặt không đổi sắc. Thản nhiên đối mặt, loài người sẽ sợ hãi, biết sợ, sẽ lùi bước, sẽ trong ổ đấu, nhưng có lúc vậy sẽ dũng cảm đến đi không ngừng sáng tạo không thể nào phát sinh kỳ tích. Cái thế giới kia, xảy ra chuyện sao? Lý Tuyết nhìn An Bạch Thần vẻ mặt nghiêm túc, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, muốn không muốn ta hỗ trợ? Ngươi có thể giúp được ta cái gì? An Bạch Thần cười, bà ngươi đã cho thật nhiều trợ giúp, còn dư lại sự việc cũng sẽ không có bao lớn biến số. Chẳng qua là kẻ địch trước thời hạn phát khởi tấn công, không coi vào đâu việc lớn, ta đi trước. Lúc buổi tối ta lại rút ra ở không tới cầm một nhóm kia khoa học kỹ thuật vũ khí. Bà người sau khi tỉnh lại nhớ lên tiếng chào hỏi. Để cho hắn không cần lo lắng chuyện ta. Các người hảo hảo tiến hành nghiên cứu. Cầm mực liên minh thế giới sự việc xử lý xong. An Bạch Thần dặn dò mấy tiếng sau đó. Liền vội vã mở ra vị diện lối đi. Rời đi mực liên minh thế giới. Người đáng ghét. Lại có thể xem thường ta, ta làm sao liền không thể giúp được ngươi? Lý Tuyết có chút bất mãn, lẩm bẩm đập trước trong tay nghiên cứu khoa học tư liệu. Thành tựu giống vậy bỏ ra linh hồn mảnh vụn tử thần người làm. Lý Tuyết đối với An Bạch Thần hảo cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ tiếc người đẹp cố ý, tử thần vô tình. An Bạch Thần bây giờ một môn tâm tư cũng nhào vào thế giới vong linh phát triển và mạnh mẽ lên. Nơi nào có công phu nói chuyện yêu đương, Lý Tuyết mặc dù có chút than phiền, nhưng cũng sẽ không thật đi sinh An Bạch Thần khí. Nàng tại chỗ ngẩn người một hồi, lại đầu nhập vào mấy công việc nghiên cứu khoa học bên trong. An Bạch Thần lần này mang tới tài liệu và kỹ thuật đủ để đánh chiếm và giải quyết phòng thí nghiệm. Trước mắt gặp phải nghiên cứu khoa học vấn đề khó khăn. An Bạch Thần mỗi lần đưa vào phòng thí nghiệm kỹ thuật mới và tư liệu đối với một cái nhiệt tình. Nghiên cứu khoa học nghiên cứu cô gái mà nói là so trên thế giới nhất hoa tươi xinh đẹp đều chân quý hơn lễ vật. An Bạch Thần thông qua vị diện lối đi tiến vào thế giới vong linh. Sau đó ngựa không ngừng vó mở vị diện lối đi. Đem mình truyền đến vô trần lam tinh thành dưới đất biển khơi. An Bạch Thần sớm đã đem thành dưới đất biển khơi vị diện lối đi cứ điểm thiết lập ở liền lớn dưới. Đáy biển khu nồng cốt bên trong phòng thí nghiệm bộ. Hắn mới vừa tiến vào, liền phát hiện trước cửa có ba cái người đàn ông đứng tại chỗ chờ mình. Bọn họ đều mặc trước cảnh vệ phục, mặt mũi nhìn như có chút quen thuộc. An Bạch Thần thật giống như gặp qua bọn họ mấy lần. An tiên sinh, ngươi khỏe, một người cảnh vệ tiến lên, lễ phép lại cung kính nói, sở tư lệnh để cho chúng ta ở chỗ này đợi người. Nói là ngài đến một cái đạt, sẽ để cho chúng ta mang ngài đi gặp hắn. Bọn họ cũng đều là sở hưng hán bên người thiếp thân cảnh. Vệ, là tâm phúc. Mặc dù An Bạch Thần ra sân thủ đoạn rất đặc thù, vô căn cứ xuất hiện thủ đoạn nhìn như tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng ở vô trần lam tinh bên trong cũng có không thiếu cường đại người đột biến. Cho nên bọn cảnh vệ cũng không có quá nhiều đi phỏng đoán An Bạch Thần thân phận. Được, đi thôi, An Bạch Thần biết tình huống khẩn cấp, vậy không dài dòng. Gật đầu để cho cảnh vệ ở phía trước phương dẫn đường. Cảnh vệ một đường đem An Bạch Thần mang rời đi thành dưới đất phòng thí nghiệm. Rời đi khu nồng cốt. Đi xuống đất trung ương thành trên quảng trường. Trung ương trên quảng trường đứng đầy rậm rạp chằng chịt người. Trong đó dễ thấy nhất là một đội mấy ngàn người kích thước binh lính. Mỗi một người đều mặc trước kim loại mỏng giáp. Tay cầm khoa học kỹ thuật súng ống, eo khóa tiêu phối bản laser chiến đao. Đây cũng là nơi tụ tập bên trong duy nhất còn sót lại binh lính quân đoàn. Ở các binh lính đứng bên cạnh là mấy chục cái chiến sĩ cơ giáp. Cơ giáp phân là 3 loại, trong đó có chính là cao hơn 2 mét cỡ nhỏ hình người cơ giáp. Đây là khoác lên trên thân thể người sắt thép mô đun phòng ngự y. Không có lớn cơ giáp chiến đấu uy lực, nhưng hơn nữa linh hoạt nhiều thay đổi. Cỡ nhỏ cơ giáp nhìn như giống như là Iron Man như nhau. Cả người đều là hoàn mỹ kim loại sản xuất dây chuyền. Hắc Hoàng song sắc phân phối trong đó, lãnh khốc lại khiêm tốn. Trừ cỡ nhỏ cơ giáp ra, còn có cơ giáp lớn cơ giáp, không tới 5 cao dáng vẻ. Nằm trên đất, người điều khiển liền đứng ở bên cạnh. Toàn bộ võ trang, tuy là chuẩn bị tiến vào bên trong khoang thuyền tác chiến. Nguyên bản nơi tụ tập bên trong còn có một chiếc thân cao vượt qua 10 mét cơ giáp hạng nặng. Đáng tiếc sớm ở và cao cấp ma vật trong chiến đấu bị phá hư. Dựa theo lớn nơi tụ tập cơ giáp kỹ thuật mà nói, cơ giáp hạng nặng hoàn toàn là có thể cùng cao cấp ma vật tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá bởi vì biển khơi nơi tụ tập cơ giáp hạng nặng là đào thải loại. Hơn nữa trên người phần lớn linh liện làm tổn hại không có thay đổi sửa chữa công cụ. Không cách nào phát huy tự thân hoàn chỉnh sức chiến đấu. Cho nên bị cao cấp ma vật đánh nát. Trừ binh lính đoàn và cơ giáp đội ngũ ra, còn có kích thước không nhỏ mạo hiểm đội ngũ và người bình thường. Vậy không biết những người này là đến xem trò vui tham gia náo nhiệt vẫn là tới tiếp viện quân đội tiến hành chiến đấu. Tóm lại toàn bộ trung ương quảng trường một phiến ồn ào náo động, huyên náo thanh âm không ngừng vang lên, giống như biển khơi nơi tụ tập ở lại nơi tụ tập bên trong tất cả mọi người đều chạy tới trung ương. Trên quảng trường, hết sức chen chúc, An Bạch Thần đi vào các binh lính dành riêng đặc thù lối đi. Trực tiếp tiến vào trung ương quảng trường tạm thời thiết lập chiến tranh phòng điều khiển chính. Bên trong, phòng điều khiển chính liền thiết lập ở trung ương quảng trường phía trước cách đó không xa. Phòng điều khiển chính trước mặt chính là nơi tụ tập hướng lên kim loại con đường. Một đường thông hướng nơi tụ tập vòng ngoài, làm An Bạch Thần đi vào phòng điều khiển chính thời điểm. Liền thấy Sở Hưng Hán bị một đám ăn mặc nơi tụ tập quân đội đồng phục mọi người súng lại. Sở Hưng Hán chỉ trước mặt mấy khối màn ảnh, không ngừng lớn tiếng hướng về phía người bên người hạ đạt mệnh lệnh. Tư lệnh, ma vật trào lưu còn có 15 phút liền sẽ đạt tới nơi tụ tập cửa. Cách mỗi 2 phút cập nhật một lần ma vật trào lưu đạt đến thời gian. Tư lệnh, thống kê nhân viên quan sát được ma vật số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Trước mắt ma vật trào lưu số lượng đã đột phá 500.000. Đáng chết, cách mỗi 1 phút lại lần nữa tính toán ma vật số lượng. Tư lệnh, mau cho ra kế hoạch tác chiến đi. Chúng ta không thể làm chờ. Không được, lại đợi một chút, bên ngoài như thế nhiều ma vật. Coi như lập ra lại kế hoạch hoàn mỹ cũng không dùng. Chúng ta có thể vận dụng người quá ít. Sở Hưng Hán lắc đầu. Bên người các tham mưu cũng không biết tư lệnh rốt cuộc đang chờ cái gì. Có tham mưu không nhịn được mở miệng nói. Tư lệnh, ta vẫn là hết sức đề nghị ngài dẫn mọi người rời đi. Ta nguyện ý lưu một bộ sau phân binh lính là ngài cản ở phía sau. Đúng vậy, tư lệnh. Trận chiến này thất bại, chúng ta căn bản không có chiến đấu vốn, vượt qua 500.000 ma vật trào lưu đã không phải là biển khơi nơi tụ tập có thể chống cự lực. Lượng, tư lệnh, mau rút lui đi, đối mặt bên người các tâm phúc không ngừng khuyên. Sở Hưng Hán từ đầu đến cuối yên lặng không nói, không người nào biết Sở Hưng Hán đang suy nghĩ gì, cho đến có người vỗ một cái hắn bả vai. Ai? Sở Hưng Hán cau mày quay đầu vừa thấy, phát hiện An Bạch Thần đang ở mỉm cười nhìn hắn. Sở Hưng Hán không nhịn được mừng rỡ. An tiên sinh, ngươi cuối cùng trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ng-nối-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung,